Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là có người thay cô nói chuyện chứng minh chồng cô đẹp trai, giàu có, trẻ trung và có triển vọng sao. Khi đọc xong Weibo mà người đó phát ra, Du Ân che mặt muốn ngất đi. Người đó hẳn là một fan lão làng trên Weibo của Du Ân, bởi vì những chứng cứ mà cô ấy tung ra đều là những bài Weibo mà trước đây rất lâu Du Ân đăng. Là một người hâm mộ minh bạch vẫn luôn âm thầm quan tâm chị gái dịu dàng đáng yêu này, tôi có thể nói một câu, chồng của chị gái tuyệt đối không phải vừa già vừa xấu, cũng không phải cái gì mà béo tròn tại to. Trước đây chị gái đã từng chụp ảnh bóng lưng của chồng, vai rộng eo hẹp và vóc dáng hoàn mỹ chuẩn người mẫu. Sau đó còn đăng kèm một bức ảnh mà Du Ân đã từng đăng lên Weibo, bức ảnh bóng lưng một người đàn ông. Người đàn ông trong ảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng được thiết kế riêng, một tay đút túi quần, đứng cạnh cửa sổ và có vẻ như đang nói chuyện điện thoại. Dù không để lộ mặt nhưng dáng người hoàn mỹ và khí chất yêu nhã bẩm sinh của người đàn ông vẫn được bộc lộ một cách trọn vẹn. Bức ảnh này là do Du Ân chụp trộm, lúc đó tất cả những gì trong lòng cô, trong mắt cô đều là Phó Đình Viễn. Hơn nữa hôm đó bọn họ vừa mới kết thúc một tình yêu vô cùng quyến rũ ngọt ngào, cho nên trong lòng cô là sự dịu dàng vô hạn, nhịn không được liền cầm điện thoại chụp trộm anh. Lúc đó cô còn đăng kèm dòng chữ trên Weibo, thực sự rất yêu anh. Điều kinh khủng nhất là bây giờ những nội dung cũ này đã được lục lại, Phó Đình Viễn cũng sẽ trông thấy, Du Ân có thể không muốn ngất đi sao. Sau khi bình luận Weibo gió được phát ra, bên dưới lập tức có rất nhiều bình luận đăng Weibo nói, đứng hôn thật mệt mỏi, cổ như muốn gãy. Nhìn bức ảnh chị gái đứng đợi thang máy bị khui ra, chiều cao ít nhất cũng 1m65, vậy chồng của chị ấy chắc chắn phải 1m8. Người này cũng tiện tay tung ra một bức ảnh, chính là bức ảnh Weibo nói đứng hôn mệt kia. Du Ân lại một lần nữa khóc không ra nước mắt, tại sao những người này lại có thói quen chụp ảnh màn hình nội dung Weibo của người khác? Cô còn cho rằng nếu xóa sạch tất cả nội dung trước đó thì sẽ không ai biết được nội dung cô đã từng đăng kia. Giờ thì tốt rồi, Weibo mà cô khóc gió than mưa kia còn có ai đi Weibo cái gì mà. Du Tâm Hướng Viễn, đều không thể che giấu nổi. Sau khi Phó Đình Viễn trông thấy, e rằng có thể bị cô chọc chết. Bên dưới tiếp tục đăng những bình luận khác, chị gái trước đây còn khoe tay của chồng, vừa thon thả vừa đẹp, đôi tay như vậy, một ông già béo tròn tại to làm sao có thể có chứ. Tiện tay lại là một bức ảnh, Du Ân đã không còn lấy làm lạ nữa. May mắn cô cũng chỉ đăng vài bức ảnh này, còn lại đều là một số dòng văn do người hâm mộ đăng. Thích một người là cảm giác gì? Chính là chỉ cần trông thấy anh ấy, trong lòng tựa như nở ra vô vàn đóa hoa. Ngày đầu tiên anh đi công tác, nhớ anh. Ngày thứ hai, vẫn là nhớ anh. Ngày thứ ba, có cách nào có thể khiến người ta ngừng nhớ mong không? Ngày thứ tư, đêm anh ấy quay về, trái tim của tôi cũng say theo Du Ân. Hoàn toàn không ngờ cô chẳng qua chỉ là một tài khoản tiện tay ghi lại cuộc sống của mình, lại có nhiều fan hâm mộ như vậy, lại còn có nhiều người theo dõi như vậy, còn có thể lưu lại những nội dung cô đã đăng lên Weibo. Từ những bình luận của bọn họ có thể thấy họ đều rất tán thưởng cô, yêu thích cô, cho nên mới đứng ra ủng hộ cô ấy những lúc như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hồi đó khi cô đăng Weibo, bọn họ thỉnh thoảng có bình luận, còn cô trước nay chưa từng trả lời bất kỳ bình luận nào, nhưng những tiếng nói chính diện của bọn họ đã giúp cô lấy lại rất nhiều hình tượng. Có lẽ những điều tốt đẹp luôn ăn sâu vào lòng người. Du Ân vô cùng cảm động. Sau khi những bình luận này được leo lên hot search đã tạo ra một lần sóng thảo luận, điện thoại di động của Du Ân nhận được vài bức ảnh do Phó Đình Viễn gửi cho cô, chính là những bức ảnh trong bình luận mà bạn họ đinh kèm. Cách chương.